Chương 2230, đứng xếp hàng từng cái đến, 4. Cho nên, mặc dù đau lòng, nhưng những người này hay là dùng đầy đủ tinh thạch đổi lấy định linh phủ, cũng vì mình bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Mà đổi thành một bên, tử kim che đậy cũng đã càng có càng nhỏ lại. Tô Lạc Y càng là dù là cắn thuốc QNZ bắt đầu không chịu nổi. Những cái kia bị lưu tại tử kim che đậy bên ngoài nam tu, cùng đường mặt lộ, đành phải hướng Mộ Nhan xin giúp đỡ. Dù là phải bỏ ra bọn hắn hơn phân nửa thân ra, vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể nhận. Nhưng QNZ có cái hung thần hạng người, không nguyện ý mình không có gì cả, mắng to lấy gai điếm túi, ngươi không cho ta. La Ho Tư mình đoạt dù sao Mộ Nhan ba người bề ngoài xem ra đều chẳng qua là nguyên anh nhất giai. Tại cái khác tu sĩ không có chú ý tình huống dưới, đồng nhiên đánh lén, đem định linh phủ đoạt tới, cũng không phải không thể nào. Nhưng mà kết quả, đương nhiên là vô cùng thê thảm. Có hai cái bị lãnh vũ mạn trực tiếp chặt thành hai đoạn, trong đó nửa bên rơi vào độc triệu thời điểm, còn một mặt mộng bức, liên giấy rủa kêu thảm cũng không kịp. Mặt khác ba cái thì thảm nhiều. Trực tiếp bị lạc vũ con rối treo lên, một hồi đưa đến độc triệu bên trong, một hồi lại kéo lên. Cũng không lâu lắm, ba người này toàn thân huyết nhục, liền đã hư thối chỉ còn lại ba bộ hài cốt. Run lẩy bẩy đám người, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, tiêu diêu thất ma bên trong đáng sợ chỉ có khuynh thành sắt thần quân Mộ Nhan. Mà bây giờ xem ra, bọn hắn thật sự là quá ngây thơ liệt diễm cuồng đao cùng thiên thủ thần triệu, không có chút nào so quân Mộ Nhan dễ trêu thật sao một bên khác. Tô Lạc Y đều nhanh điên lên rồi. Ghen ghét, sợ hãi, kinh hoàng, giống như giỏi trong xương quấn lên nàng. Nàng tử kim linh có khả năng hình thành linh khí cháo càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng là, hấp thụ nàng linh lực tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Chỉ là ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian, Tô Lạc Y toàn thân kinh mạch, cũng bởi vì linh lực siêu phụ tải vận chuyển mà nhiều chỗ bị hao tổn. Toàn thân cao thấp đều chuyển đến như tê liệt đau đớn. Đáng sợ nhất là, ngay tại vừa rồi, đan điền của nàng cũng truyền tới đau đớn một hồi. Sau đó nàng hoảng sợ phát hiện, tu vi của mình từ Nguyên Anh đỉnh phong, rơi xuống đến Nguyên Anh cửu giai. Mà lại, còn có tiếp tục rơi xuống xu thế. Nhưng dù là nỗ lực dạng này lớn đại giới, tử kim linh có khả năng bảo hộ khu vực lại càng ngày càng nhỏ. Hai canh giờ trước, còn như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh nàng nam tu nhóm, càng là từng cái vứt bỏ nàng, tìm nơi nương tựa quân Mộ Nhan mà đi. Những này vong ân phụ nghĩa hôn trướng quân Mộ Nhan tiện nhân kia đến cùng có cái gì tốt? Đúng lúc này, bên tai của nàng đột nhiên truyền đến Đặng Văn Hiên thanh âm, không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta đi, đến hỏi quân Mộ Nhan mua định linh phủ. Tô Lạc Y Y bỗng nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn về phía Đặng Văn Hiên. Đặng Văn Hiên lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, liền cùng làm nàng là không khí đồng dạng. Mà còn lại mấy cái bên kia, ngày bình thường đem nàng nâng làm thiên tiên long đẳng học sinh cũng giống vậy. Bọn hắn cau mày, lo lắng nói, chúng ta cướp bóc qua quân mộ quân đại thần, các nàng có thể hay không không chịu bán chúng ta định linh phù, mặc kệ cùng lắm thì đem tất cả thân gia đều đưa ra ngoài, dù sao cũng so chờ chết ở đây tốt. Nói xong, mấy người liền muốn hướng phía trước Mộ Nhan mấy người đuổi theo. Trên người bọn họ tị độc đan vẫn là có mấy khỏa, trong thời gian ngắn để cho mình không bị triệu độc ăn mòn, còn là có thể làm được. Ngay từ đầu đám người kia sẽ chết, chủ yếu là không nghĩ tới tử kim linh linh khí cháo lại đột nhiên thu nhỏ, vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phản ứng. Không cho phép đi, Tô Lạc Y Ghi mắt thấy liền muốn còn lại tự mình một người, không khỏi lớn tiếng gầm rú. Đặng Văn Hiên, ngươi đây là tại làm gì? Ngươi muốn bỏ xuống ta, đi tìm nơi nương tựa quân Mộ Nhan tiện nhân này tấu chương xong.